Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 169, thứ 25 chương đón ý nói hùa thượng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâng biểu rời châu trịa điên rồi bất thành, Cố Duẫn hoàn toàn mê măng, hắn đã nghe theo Từ Hữu đề nghị, đứng ở đại đa số người một bên, phản đối Cánh Lăng Vương gia nhậm Dương Châu thứ sử, này hội nếu là lật lọng, không rơi vào một cái tiểu nhân thanh danh, ngày sau đừng nói Thanh Vân thẳng thượng, chính là trong sĩ tộc cũng vô pháp ngẩng đầu lên. So với mọi việc đều thuận lợi lanh lợi nhi, trong ngoài không phải người là quan trường đệ nhất đẳng tối kỵ. Vi chi, ngươi đây là, Từ Hữu cười cười, nói, ta sẽ không làm cho Phi Khanh bị vây lưỡng nan hoàn cảnh, trong đó căn do, bảo chủ bộ nói vậy sớm tính trước kỹ càng, không bằng từ hắn hướng Phi Khanh giải thích. Bảo Hy được xưng trí giả, phản ứng so với Cố Duẫn muốn mau lẹ nhiều, vừa nghe Từ Hữu mà nói, lập tức hiểu được hắn dụng ý, trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc, có vài phần tán thưởng, vài phần khâm phục, nhưng càng nhiều cũng là cảnh giác cùng như gần như xa phòng bị. Rất mạo hiểm, Bảo Hy bình tĩnh mặt nói, Lang Quân cố nhiên kế sách thần kỳ, nhưng là quá mức cho đi hiểm, nhất vô ý thực khả năng liên lụy mình thân. Nhà của ta Minh phủ thân gia Hoa Môn, triều giã đều có trợ lực, chỉ cần theo khuôn phép cũ, trọng nông tuyên giáo, lấy thanh chính liêm khiết chí danh văn, lấy quân giao bình phú đắc nhân tâm, tự nhiên từ huyện mà quận tái mà châu phủ, không ra 10 năm, chắc chắn danh liệt triều đình phía trên, làm sao khổ hạnh này lộng hiểm chi sách. Cố Duẫn còn là không hiểu ra sao, nói, tiên sinh, đến cùng sao lại thế này? Từ Lang Quân hảo tính kế, hắn trước làm cho Minh Quý phủ thư phản đối Cánh Lăng Vương nhậm mệnh cùng đồng nghiệp đứng ở cùng nhau, như vậy sẽ không sẽ khiến cho công phẫn. Sau đó ở chủ thượng cùng thần hạ rằng co thời điểm, chủ lực rời châu trị, đã hợp chủ thượng tâm, cũng làm cho người khác không lời nào để nói. Từ Hữu tiếp lời, đúng là, Phi Khanh kháng hoàng mệnh ở phía trước, Trương Hiển sĩ phu khí tiết, không có người sẽ nghĩ đến ngươi là A-dua-su nịnh hạng người. Sau đó vì gia quốc kế, vì thiên hạ kế, Dương Châu thứ sử không thể lâu huyền không dứt, chậm trễ càng lâu, đối triều đình tổn hại càng lớn. Cho nên suy nghĩ tường tận sau, đưa ra chiết trung phương án rời châu trị tới Kim Lăng. Như thế, chủ thượng lui một bước, mịch một lương tài gia nhậm thứ sử an bách quan chi tâm. Bách quan lui một bước làm cho châu trị rời đến Kim Lăng, chủ thượng có thể hoàn toàn khống chế Dương Châu, cũng giải quyết xong đối thần hạ nghi kỵ. Đây là lưỡng toàn chi sách, đối chủ thượng, đối bách quan, đối Phi Khanh, đều có cõi. Đây là lộng hiểm chi sách, Bảo Hy quyết đoán tỏ vẻ phản đối, hắn đã ở Cố Duẫn trong mắt thấy được nóng lòng muốn thử xúc động, nói. Hành, chủ thượng thưởng thức chúng thần kính nể, sĩ lâm thừa nhận có thể đổi lấy thật lớn thanh danh. Cần phải là bất thành, Từ Lang Quân tưởng không nghĩ tới hậu quả. Không cần suy nghĩ hậu quả, ta có 10 thành nắm chắc, này kế khả thành. Từ Hữu cũng không từng đem một sự kiện nói như vậy tuyệt đối, nhưng là muốn thuyết phục người khác, đầu tiên muốn cho chính mình hoàn toàn tin tưởng nói ra miệng nói, cho nên hắn trong giọng nói không mang theo một điểm do dự cùng hoài nghi, dường như chuyện này so với hoàng đế miệng vàng lời ngọc còn muốn thực ba phần, nói. Chủ thượng không người khả khi NS, sao lại không biết lấy Cánh Lăng Vương làm Dương Châu thứ sử, tất nhiên thu nhận triều giã phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì cái gì còn muốn lực bài chúng nghị kiên trì làm như vậy đâu? Kỳ thật đây là lấy lui vì tiến sách lược, chúng thần phản đối Cánh Lăng Vương nhậm chức làm chủ thượng thoái nhượng, đồng ý thay đổi người, lại yêu cầu rời châu trị thời điểm, ai còn có thể tỏ vẻ phản đối. Cho dù còn có một chút người không biết điều, đối lập phía trước lực cản, đã có thể xem nhẹ bất kể. Bảo Hy cũng tưởng đến này một tầng, lại lắc đầu nói. Chủ thượng đã có mưu đồ, tất nhiên an bài người ở thích hợp thời điểm dâng biểu đưa ra rời châu trị đề nghị, nếu Minh phủ tùy tiện chặn ngang một cước, chủ thượng vị tất cao hứng. Từ Lang Quân, quân tâm không thể độ, quân uy cũng không khả chắc a, nghĩa hưng Tư thị vì thế trả giá cỡ nào thảm thống đại giới, ta vẫn nghĩ đến ngươi đã nguyên vẹn cảm nhận được điểm này. Bảo chủ bộ, Cố Duẫn sắc mặt khẽ biến, lo lắng nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái, trách cứ nói. Luận sự, không cần nói này khiến người chán ghét mà nói. Vì chi cũng là một phen hảo ý, mấy lần hiến kế hoàn toàn vì ta suy nghĩ, là ta may mắn khả năng kết bạn người bạn tốt. Ngươi là người cha ta phó thác đến phụ tá ta, cũng là của ta lương sư. Hai vị đều là người ta kính trọng, nếu đối mỗi việc cái nhìn có khác, mọi người cùng nhau thương nghị là được, thiết đừng nói đả thương người, hỏng rồi lẫn nhau tình nghị. Hắn cho tới bây giờ đều là xưng hô tiên sinh, lần đầu tiên thẳng hô chức quan, có vẻ khách khí lại lảng tránh. Bảo Hy đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu xuống, trong lòng thoáng có chút hối hận nói. Minh phủ giáo huấn là ta khẩu không trạch ngôn, hẳn là hướng Từ Lang Quân tạ lỗi. Nếu Từ Hữu làm như vậy mục đích muốn ly gián hắn cùng Cố Duẫn quan hệ, hoặc là muốn có được đối Cố Duẫn lực ảnh hưởng, vô luận thế nào một loại cũng không là hắn có thể khoan dung đi quá giới hạn. Từ Hữu cười khổ nói, kỳ thật chủ bộ nói đúng vậy, quân tâm giống như biển, không tốt nghiền ngẫm, nhưng việc này ta tuyệt đối không có làm cho Phi Khanh thiệp hiểm ý tứ. Ta hiểu được, Vi Chi không cần giải thích. Cố Duẫn mắt nhìn Bảo Hy cười cười, hắn là mưu sĩ ẩn ở chủ nhân phía sau, co được giãn được đổ không phải thực để ý mặt mũi, đứng dậy chắp tay thi lễ, nói. Mới vừa rồi là ta nhất thời tình thế cấp bách ngôn ngữ nhiều không hề kính, vọng lang quân bao dung. Từ Hữu cũng đứng lên, vái chào đến, thần thái so với Bảo Hy càng thêm cung kính, nói. Chủ bộ chết sát ta, đều là vì Phi Khanh bày mưu tính kế, lực có tranh chấp, là để Trung ứng có ý, Khổng Tử Đông Du Mộ hai tiểu nhi biện Nhật thục xa thục gần, đều có đạo lý, ngay cả thánh nhân còn không thể quyết, huống chi chúng ta này đó phàm phu tục tử. Cho nên có tranh chấp là chuyện tốt, lý càng biện càng minh, luôn có thể tìm được một cái tối thích hợp đường làm cho Phi Khanh thanh vân thẳng thượng. Hắn dừng một chút nói, tối thích hợp không phải an toàn nhất. Này lời nói không tự ti không kiêu ngạo, có chứng có cứ tẫn hiển Từ Hữu rộng lượng cùng thong dong, hơn nữa đối Cố Duẫn quan tâm phát ra từ chân thành, cho nên ở Bảo Hy nghe tới rất là chói tai, chính là vừa rồi đã phạm vào sai, cái này không những dám nói thêm cái gì. Cố Duẫn rất là cảm động, đỡ Từ Hữu cánh tay, làm cho hắn cùng chính mình sóng vai ngồi xuống, nói. Vì khổ tâm ta đã biết được chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tiên sinh vừa rồi theo như lời, chủ thượng nếu là bất mãn nên làm cái gì bây giờ? Hắn mới răn dạy Bảo Hy một chút này hội lại đồng ý Bảo Hy cái nhìn, là muốn an ủi này tâm phúc dù sao cũng là Cố thị lão nhân, không thể rét lạnh đối phương tâm. Từ Hữu trong lòng biết rõ ràng, cũng không vạch trần Cố Duẫn phía trước thi họa phong lưu, không dính nhiễm trần thế, dường như người trong thần tiên cũng thật vào quan trường, như thế nào cân bằng tả hữu, như thế nào thu mua lòng người, nhưng cũng có thể làm so với cùng thế hệ người trong đều phải tốt. Đây là thế gia đại tộc nội tình, bọn họ theo sinh ra ngày đầu tiên khởi, liền đã bị trăm năm thư hương hôn đúc. Trong gia tộc quan lớn, có chính khách có tài tử cũng có ẩn sĩ, bọn họ sẽ ở người khác tập tễnh học bước khi nghe. Trang nghiêm tiếng đọc sách sẽ ở người khác bi bô tập nói khi mắt thấy các trưởng bối như thế nào xử lý chính vụ, sau đó theo tuổi tăng trưởng, dụng tâm đi cảm thụ quyền lực hương vị, hưởng thụ tài phú mang đến hạnh phúc cảm, sau đó học được quan trọng nhất một cái năng lực như thế nào khả năng rất tốt khống chế thủ hạ. Cố Duẫn học thực thành công, chủ thượng rời châu chỉ mấy thành kết cục đã định, lúc này thứ nhất đạo tấu chương đi lên, chỉ biết giành được chiếm được thánh tâm, mà sẽ không xúc phạm Long Lân. Quả thật chủ thượng sẽ bày mưu đặt kế một số người tung rời châu chỉ kế hoạch nhưng là sợ bị người khác nhìn ra manh mối, đúng là Phi Khanh loại này thần tử không có trước chuyện thông khí, lại thông cảm quân vương, sau tối có thể được đến chủ thượng niềm vui. An Tử Đạo chuẩn bị có thác là khẳng định Từ Hữu lúc trước tuyên truyền Bạch Xà chuyện thời điểm, cũng làm không ít người làm thác nhưng là thác dù sao cũng là thác nói ra đi không dễ nghe cũng lấy không được mặt bàn, cùng Cố Duẫn loại này thần tử chủ động vì chủ thượng giải ưu không thể đánh đồng. Là đạo lý này, Cố Duẫn lâm vào trầm tư, không biết qua bao lâu, ít nhất ở Từ Hữu cảm giác tựa hồ có nửa nén hương thời gian, hắn ngẩng đầu tuấn tú mặt đại lộ ra một tia thản nhiên ý cười, nói. Việc này không vội, chờ ta suy nghĩ tái làm quyết định. Dù sao không ở này hai ngày, đến, Vi Chi ta đêm qua ở trên thuyền nổi bật linh cảm, làm một bức đãng thuyền đồ, ngươi cấp lời bình. Nói xong lôi kéo Từ Hữu tay cũng không quản hắn đồng ý không đồng ý, bỏ xuống Bảo Hy đi bên cạnh thư phòng. Bảo Hy lắc lắc đầu, Cố Duẫn chính là như vậy tính tình, hắn lơ đễnh ngồi ở bồ đoàn cẩn thận suy tư Từ Hữu đề nghị, thần sắc dần dần quy về bình tĩnh. Theo huyện nha đi ra, Từ Hữu không nghĩ về Tĩnh Uyển, cùng chờ ở bên ngoài Tả Văn cùng nhau ở tiền đường trong thành tản bộ. Đến tiền đường đã hơn 2 tháng, Từ Hữu vẫn không có hào hào xem qua chỗ tòa này thành thị, khi tới rét đậm, gió lạnh đến xương, trên đường người đi đường không đều, nhìn ra nhìn lại, sơn xuyên cầm tú từ đông nam kéo tới tây bắc ẩn giật ở đàn sơn bên trong, là vô số mái cong họa đống, dưới núi bờ ruộng dọc ngang đan vào, khói bếp lượn lờ, một bức nhàn nhã tự đắc cuộc sống bức họa cuộn tròn. Đi lung tung chung quanh du đãng, lơ đãng gian đi tới bến tàu chiều tín chưa đến nước biển giống như tình nhân nỉ non, dịu dàng vuốt ve chỗ nước cạn cùng bờ biển. Từ Hữu tùy tay nhất chỉ, lấy nói chuyện phiếm ngữ khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo bên này khởi có thể trúc đê biển, xây đê đập không ra 5 năm tiền đường có năng lực nhiều ra vạn mẫu ruộng tốt. Tiền đường vốn là rời bến cửa, theo xa hà đường hướng nam chính là mênh mông vô bờ đại giang, bởi vì đánh sâu vào thiền Hải Loan mà thành Sa Châu, sau đó trầm tích thành lục địa tái dần dần diễn biến thành thành thị. Từ Hữu trong mắt tiền đường cùng đời sau khác nhau rất lớn, đầu tiên diện tích sẽ không có thể so sánh, dân số lại càng không dùng nói, nó từ Tần Hán bắt đầu chậm rãi khuếch trương biến hóa, ngàn năm gian chỉ có nhỏ nhất phát triển. Đến lục triều khi, sĩ tộc Nam Thiên mang đến dân số và văn hóa Tiền Đường bắt đầu phồn vinh lên, thẳng đến Tùy Văn Đế Dương kiên sáng Châu Thành, mới cuối cùng đạt thượng có Thiên Đường hạ có Tô Hàng danh đô Hàng Châu. Tả Văn cười nói, ta không hiểu này đó, chính là lập tức Tiền Đường thổ địa đã cũng đủ dân chúng trồng trọt tái trúc đường tạo điền tựa hồ tác dụng không lớn. Từ Hữu cũng là cười, không hề tiếp tục này đề tài, vừa muốn rời đi, lại nghe đến một cái thương lão thanh âm vang lên ở sau người. Lang quân dừng bước, Tả Văn lặng yên xoay người, đứng ở Từ Hữu phía bên phải dựa trước ba bước thành góc chi thế, như vậy vừa không hội ngăn trở hắn tầm mắt cũng sẽ không ở đột phát trạng huống khi sai thất tiên cơ, ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn chằm chằm người tới kiên khố. Nếu là thích khách tay chân muốn động kiên khố tất nhiên trước hoảng, liệu địch cho trước là có thể chế địch cho sau. Từ Hữu kinh ngạc nhìn này râu tóc bạc trắng lão giả, trong đầu rất nhanh loại bỏ một lần, xác định mặc kệ là trước đây Từ Hữu còn là hắn hiện tại đều không có gặp qua người này, nói. Lão trượng nhưng là bảo ta sao? Lão giả tuy rằng râu tóc trắng một mảnh, nhưng cũng không có tuổi già sức yếu trù trừ, sống lưng thẳng thắn như tùng, bước đi đến, dài tay áo tung bay, rất có xuất trần chi giật tư. Là ta gọi lang quân, đường đột chớ trách. Lão giả trong miệng nói xong chớ trách thân mình lại không chút nào dừng lại bước đi lại đây, mắt thấy muốn vào đến trước người gang tấc trong vòng, Tả Văn Hoành ở bên trong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nói. Thỉnh dừng bước, lão giả trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc nhưng không hoảng hốt lập tức dừng lại bước chân cười nói. Ta không có ác ý, hai vị lang quân lại là thịnh năm, không cần kiêng kỵ ta một lão hủ đi. Từ Hữu trải qua quá tự yêu tên ám sát ám yêu bây giờ còn yểu vô tung tích tự nhiên muốn nhiều điểm cảnh giác nói. Lão trượng nói đùa, ta này bằng hữu trời xanh tính lỗ mãng, có điểm thảo mộc giai binh. Ách nói đúng là nhìn đến ai đều cảm thấy không phải người tốt. Hắn nói ra mới nhớ tới này thời không không có Đông Tấn tự nhiên cũng không có thảo mộc giai binh điển cố, bất quá bẩn thỉu Tả Văn về bẩn thỉu, nhưng cũng không có làm cho hắn lui ra, cho thấy không thế nào tín nhiệm vị này xa lạ lão đầu, nói. Không biết ngài có gì chỉ giáo, lão già cũng không để ý thẳng nói. Ta nghe lang quân ngôn nói, muốn ở bờ sông trúc đường tạo điền, có không tường dài một hai. Chấm, hắn chỉ Tả Văn, nói. Ta cùng vị này lang quân cái nhìn nhất trí Tiền Đường quanh thân đất nhiều mà thiếu dân, cần gì phải hao tài tốn của tái tạo ruộng đất đâu. Cách chương.